Vương hậu 14 tuổi, chương 51, độc tôn y hoàng 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng lại không biết bởi vì Nam Tống Vương một hồi làm phản khiến bọn người nhân hoàng cùng Huyền Thiên Hạo cho rằng vườn thuốc bị hủy là do Nam Tống Vương làm, cho nên nàng lại đầu sỏ gây nên ngược lại chân chính tiêu đau vô nghĩa. Ta sẽ không nói nhiều, ta tuyên bố đại hội y thánh lần này chính thức bắt đầu. Trong giọng nói người chủ trì, ba tiếng pháo liên tiếp vang lên, đại hội y thánh bắt đầu. Mời nhóm đầu tiên 24 người bệnh vào bàn. Trong tiếng quát lớn, trên trăm y giả đứng sừng sững ở quảng trường giải tán ra, phía chủ sự tỉ mỉ tìm kiếm người bệnh nghi nan tạp chứng để lên sân. Quy củ đại hội y thánh từ xưa đến nay, từ phía chủ sự trong lãnh thổ nhân tộc to như vậy tìm kiếm người bệnh nghi nan tạp chứng, ở vòng thứ nhất để tất cả y giả tranh giải trị liệu, các y giả đem phương thuốc trị liệu viết ra, từ phía y thánh cộng đồng y giới bình luận, chọn ra người có y thuật không tốt loại bỏ. Sau đó số y giả còn lại tiếp tục vòng kế tiếp. Như thế lặp lại, mãi cho đến khi chỉ còn lại một người cuối cùng. Đó là tân y thánh trong giới. Công bằng là người có năng lực đích thực ở trên, kẻ yếu dưới. Mặc Thiên Thần đi theo những người khác chậm rãi tản ra, vừa muốn vào vị trí nơi người bệnh tránh ra. Ánh mặt trời lóe ra ánh sáng kim sắc nhảy lên ngọn cây cỏ dại, một mảnh tươi sáng thanh nhã. Cứu mạng a, ngay khi mọi người thối lui vị trí, người bệnh sắp sửa vào bàn, bên ngoài đại hội đột nhiên truyền đến tiếng kêu cứu mạng khàn cả giọng. Người nào, trên đài cao Huyền Thiên Hạo nhíu mày, mà trong nháy mắt hắn nhíu mày, ngoài quảng trường vốn bị quay chung quanh chật như nêm cối, bỗng nhiên nhường ra một lối đi, đoàn người nhanh chóng từ ngoài chạy vội vào. Cứu mạng a, xin độc tôn y hoàng Mặc Thiên Thần cứu mạng con trai ta. Đoàn người như bay vọt vào, đi đầu là một nam nhân trung niên khoảng 50 tuổi, lúc này mồ hôi đầy đầu, nhìn qua cơ hồ đã sắp mệt lả, giành trước tiến vào gấp gáp hô. Phía sau của hắn tắc có 4 người nâng trên đỉnh đầu một cỗ kiệu phong bế kín mít theo sát mà đến. Độc tôn y hoàng là vị nào? Xin cứu mạng con trai ta cứu con ta. Người tới lòng nóng như lửa đốt không ngừng nhìn quanh, hiển nhiên căn bản không biết Mặc Thiên Thần. À, đây không phải hảo lão gia ở Trung Hạ sao? Sao lại thế này, trong quảng trường có nhận ra nam nhân trung niên đột nhiên xông tới. Gì thật là hắn, con trai hảo lão gia làm sao vậy? Hảo lão gia ngài đừng vội, hôm nay nhiều cao thủ ở trong này, ngài chậm rãi nói. Đúng, từ từ nói. Trong lúc nhất thời y giả quen biết người trung niên này đều cao thấp nối tiếp mở miệng nói. Độc tôn y hoàng ở đâu? Cầu ngài đi ra cầu ngài cứu con ta. Hảo lão gia không để ý đến tiếng huyên náo của y giả khác cơ hồ sốt ruột sắp phát điên hô lớn khắp sân. Mặc Thiên Thần một mực đứng bên cạnh thấy vậy nhíu nhíu mày tiến lên vài bước trầm giọng nói. Ngươi tìm ta, một tiếng tinh tế nhàn nhạt vỏn vẹn ba chữ lại áp đảo tiếng động toàn trường, rõ ràng truyền vào trong tai bất kỳ người nào giữa sân. Hảo lão gia sốt ruột như lửa đốt lập tức theo tiếng vọt tới, không chút nghĩ ngợi hướng tới Mặc Thiên Thần phịch một tiếng liền quỳ xuống. Mặc Thiên Thần thân hình chợt lóe, không tiếp nhận cái quỳ này của hảo lão gia chỉ đứng ở bên cạnh hắn nói. Nơi này cao thủ nhiều như mây, vì sao ngươi phải tìm ta chỉ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngạc nhiên, danh tiếng độc tôn y hoàng của nàng có bao nhiêu vang dội, trong lòng nàng rõ ràng, nàng không tiếp thu hiện tại liền có người mộ danh mà đến, sốt ruột tìm nàng cứu mạng như thế. Cách chương.